Quick and Snow Show. Xin chào những thính giả yêu mến của Quick and Snow Show. Các bạn đang nghe FM tần số 91 MHz VOV giao thông của Đài Tiếng nói Việt Nam, và người đang có hân hạnh được nói chuyện cùng các bạn lúc này là Snow nhé. Còn người đang nóng lòng chờ đợi có được sự hân hạnh ấy đó là Quick, gia tinh của Snow. Khi có ai đó yêu mến bạn, cái cách mà người đó gọi tên bạn cũng khác với những người khác. Bạn biết là tên bạn được an toàn khi được nói ra từ miệng người đó, một cái cảm giác rất ấm áp, thân quen và yêu mến vô cùng. Và câu gia tình thốt ra từ miệng Snow hoàn toàn là một câu khen ngợi cao nhất dành cho Quick, đúng không các bạn? Này Quick, tối hôm qua ngủ say quá chưa kịp mơ nên bây giờ đang nằm mơ hả? Có cần véo một cái thật đau để tỉnh lại không? Phải cần, bởi vì mỗi khi Snow bước vào phòng với cái mùi nước hoa mà Snow gọi là hàng hiệu đó thì nó có tác dụng đánh thức cả một khu phố dậy chứ không chỉ riêng một người. Thôi, mất thời gian với Snow quá rồi, bắt đầu công việc đi nào. Và Snow sẽ bắt đầu luôn bằng câu mà Quick vừa nói. Tình yêu là thứ có thể làm bạn vui ngay cả khi mệt mỏi. Khi có ai đó yêu bạn, cái cách mà người đó gọi tên bạn cũng khác những người khác. Bạn biết là tên bạn được an toàn khi được nói ra từ miệng người đó, một cảm giác rất ấm áp, thân quen và yêu mến vô cùng. Hắn cũng vậy, gọi tớ với cái tên nghe thấy ghét luôn là ngố tàu. Nói là ghét nhưng trong lòng lại thấy nó dễ thương và rất ngộ. Hắn còn bảo tớ ngốc nữa. Tớ ngốc thiệt, ngốc vì đã yêu hắn, yêu rất nhiều. Hắn à, nhiều khi tớ im lặng, tớ ít nói chẳng phải là tớ giận hờn hay trách móc gì hắn đâu. Chỉ là muốn được nghe hắn nói nhiều hơn, im lặng để thấy mình vẫn tồn tại. Chỉ để đơn giản thế thôi, mong hắn sẽ hiểu. Anh chị thân, chúng em yêu nhau được gần 2 năm rồi, nhưng chưa một lần em dám đứng trước mặt anh ấy để nói 3 từ em yêu anh. Và qua chương trình, em rất mong anh chị sẽ gửi giúp em ca khúc Elevator của David Archuleta tới anh ấy với lời nhắn: dù khoảng cách địa lý khá xa, nhưng em luôn tin vào tình yêu của chúng mình. Em nhớ và yêu anh rất nhiều. Em là Trần Thị Huyền và anh ấy là Phạm Văn Tuấn, ở số điện thoại 01649802258. Actually, one I worked on with Mike here, and it's kind of one of my favorite ones on the new album. And it's actually about a dream I had. So it's kind of, I mean, a random dream. It doesn't make a whole lot of sense, I guess. But it's called Elevator. So. I had a dream last night, I didn't know which floor to get up on. Hey, the doors they opened on 4 and 5 and 6, and you were gone, all gone. I didn't wanna know, I didn't understand. At least I took a chance, I had to let it go. Elevator goes up, elevator come down, and you just go with the flow till your feet are back on the ground. It's an endless ride. Sometimes it takes a while, sometimes it tears you down inside. But it's the butterflies that keep it feeling so alive, so alive. You gotta get back then high. And in my dream last night, the doors they finally shut and I was there somewhere, alone in my reality, inside an empty box that's filled with air. But I don't care, no. Next time I'll get right, next time I'll be okay. I'll have a different dream tonight, tomorrow's another day. Elevator goes up, elevator come down, and it just go with the flow till your feet are back on the ground. It's an endless ride. Sometimes it takes a while, sometimes it tears you down inside. But it's the butterfly that keeps you feeling so alive, so alive. You gotta get back then high. You'll never know what you're gonna get. What you don't expect can come and find you. If you laugh or cry, you run and hide. But it's alright. Elevator goes up, elevator come down, and you just go with the flow till your feet are back on the ground. It's an endless ride. Sometimes it takes a while, sometimes it tears you down inside. But it's the butterflies Các bạn hãy tham gia vào câu lạc bộ kết bạn Quick and Snow Club để được giao lưu kết bạn giữa các fan của Quick and Snow trong cả nước. Đặc biệt, chính Quick và Snow sẽ là cầu nối xe duyên tình cảm cho các fan hâm mộ. Chưa hết, các bạn còn có thể tham gia bình luận, chia sẻ cảm xúc trực tiếp với Quick và Snow qua điện thoại và trên trang web qns.vn. Hình thức tham gia hết sức đơn giản, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp QS gửi 8768 hoặc gọi điện thoại tới số 1900571526 chọn nhánh số 4 và làm theo hướng dẫn. Các bạn chỉ cần soạn tin nhắn QS gửi 8768 hoặc gọi đến số 1900571526 chọn nhánh số 4 và làm theo hướng dẫn để tham gia vào câu lạc bộ kết bạn Quick and Snow Club. Email của Lâm Văn Thương. Em à, chắc sẽ chẳng bao giờ em có thể đọc được những lời này của anh đâu. Anh dám phải biết chắc như vậy đấy. Mình quen nhau không có gì gọi là đặc biệt cả. Mình quen nhau có phải chăng là vô tình để rồi hữu tình. Anh yêu em. Quãng ngày sống bên em là quãng hạnh phúc nhất đời anh. Anh yêu em âm thầm và có một chút gì đó hy vọng. Anh cũng không biết là mình hy vọng điều gì nữa. Anh là một người nhạy cảm trong chuyện tình cảm. Anh quan tâm tới mọi người thật nhiều, mà nhất là với em. Chính vì thế mà khi anh không được em có cảm tình hay quan tâm lại thì anh cảm thấy hơi khó chịu. Mà nhất là khi thấy em đi cùng một người con trai khác mà không phải là anh, lúc đó anh cảm thấy khó chịu vô cùng. Có những chiều tôi đi một mình, mong nhìn thấy thấp thoáng một bóng hình. Dưới con đường tôi từng bước qua, có bóng dáng em người con gái, chiếm trái tim tôi mỗi buổi chiều. Có những đêm tôi ngồi một mình, nhìn ánh trăng trong làn mây khuất. Trăng ơi trăng có biết, tôi nhớ em ra giết từng ngày. Có những lần tôi từng ước, mong một ngày ta chung bước, để tôi nắm tay em trên bước đường tình, đưa em đến cuối con đường tình yêu. Và em nhờ anh chị phát dùm em ca khúc I Need a Girl của Tae Young, dành tặng cho cô ấy ở địa chỉ kimchi@902000 cùng với lời nhắn: dù thế nào đi nữa thì anh vẫn mãi yêu em. Cảm ơn anh chị rất nhiều. my god. Các bạn thân mến, xuất phát từ ý tưởng cuốn nhật ký viết chung của Quick and Snow Show, website qns.vn đã ra đời với mong muốn trở thành cuốn nhật ký viết chung dài vô tận, chiếc cầu nối vượt không gian và thời gian để đến với mọi trái tim biết yêu thương. Tại website qns.vn, bạn sẽ được thưởng thức những chương trình Quick and Snow Show mới nhất với chất lượng âm thanh tốt nhất. Bạn có thể viết nên những dòng tâm sự, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với bạn bè của mình, có thể gửi tặng người thân yêu những lời ngọt ngào cùng những ca khúc tuyệt vời. Hơn nữa, qns.vn còn mang đến cho bạn nhiều chuyên mục thật hấp dẫn. Để trở thành thành viên của website, mời bạn truy cập theo địa chỉ qns.vn và mục đăng ký thành viên. Và còn chần chừ gì nữa, mời bạn hãy đăng ký thành viên ngay hôm nay để có những giây phút tuyệt vời với qns.vn. Quick, đàn bà xấu thì không có quà, như tên một tác phẩm của nhà văn Iban đấy. Nhưng mà tại sao ngay cả nhiều phụ nữ đẹp mà cũng không có quà nốt? Tại vì đàn bà đẹp thường hay đòi hỏi, và người ta chỉ có thể đáp ứng đến một mức độ nào đó thôi, rồi hết khả năng. Hoặc thế, hoặc họ không muốn nữa. Và đẹp cũng mới chỉ là một ưu điểm, tất nhiên là một ưu điểm lớn thôi. Trong sách người ta nói rằng tâm hồn mới là điều quan trọng nhất, Quick nhờ. Sao Snow nói mà nhìn Quick như thế Snow có cái điều quan trọng nhất ấy? Snow có tâm hồn tất nhiên, nhưng đó là một tâm hồn ăn quà vặt. Nhưng còn hơn là không có gì. Và nói cho Quick biết nhá, tôi cũng nhận được đầy quà. Không nói Quick cũng biết, Valentine năm ngoái Snow chẳng có quà nào. Năm nay chắc cũng thế thôi. Ở bên cạnh Snow lúc nào người ta cũng có cảm giác như là ngồi cạnh đống lửa. Vì ấm áp đúng không? Không chứ, cảm giác bức bối và không yên. Mà người ta cần nhất là sự bình yên, Snow hiểu không? Đó chính là điều làm cho một người phụ nữ dù không đẹp cũng nhận được rất nhiều quà đấy. Hình như trong cái từ điển cảm xúc của Snow không có hai từ này. Vậy thì đọc bức thư này đi. Thư của bạn ở địa chỉ Đặng Thế Dung, số điện thoại 01672267362. Em đến trong lòng anh như thế nào anh cũng chẳng rõ. Em không như một cơn lũ đến ngập tràn lòng anh. Em chỉ là những hạt mưa nhẹ nhàng khẽ rơi vào mảnh đất lòng anh. Ngày qua ngày cứ thêm một ít rồi lại một ít. Những hạt mưa thấm đẫm mảnh đất nơi mầm cây mà em khẽ gieo vào. Anh tin rằng mầm cây mà em gieo vào lòng anh đang lớn lên từng ngày. Nó dần dần đã thành cây con rồi đấy, em biết không? Xanh ngắt. Có thể em không thông minh như những người con gái khác anh đã gặp. Em cũng chẳng dịu dàng hay đằm thắm. Nhưng em biết không, với anh những điều đó chẳng có gì là quan trọng. Anh chẳng bao giờ đặt ra tiêu chuẩn cho bạn gái của mình. Em không phải là người đặc biệt nhất, cũng chẳng phải là người đẹp nhất. Em chỉ là người bình thường nhất. Người bình thường nhất mà bên em anh luôn cảm thấy bình yên. Em hỏi vì sao anh lại yêu em. Có thể anh yêu những lúc em đỏ mặt vì anh chọc, quay mặt đi mà anh cứ cố nhìn em. Cũng có thể đó là lúc em nhìn anh với đôi mắt tròn xoe ngây thơ hồn nhiên. Và trên hết, anh yêu sự chân thành của em đấy, em biết không? Anh nói rằng anh hay quên, anh chẳng nhớ gì cả. Anh vẫn nhớ anh bị em đánh không biết bao nhiêu lần chỉ để em gọi một tiếng anh. Anh vẫn nhớ những lần anh làm em khóc, khóc ướt cả một bên vai áo anh. Anh nhớ hết em à. Và anh nhớ em nữa. Gửi đến em là Minh Hải ở địa chỉ Minh Hải gạch dưới bông hồng xanh a@yahoo.com. And so it is just like you said it would be. Life goes easy on me. Most of the time. And so it is. The shorter story. No love, no glory. No hero in her sky. Can't take my eyes off of you. Can't take my eyes off of you. Can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you. And I can't take my eyes. So it is, just like you said, it should be. get the breeze. Take my mind off of you. I can't take my mind off of you. Oh my God. Các bạn thân mến, xuất phát từ ý tưởng của nhật ký viết chung Quick and Snow Show, website qns.vn đã ra đời với mong muốn trở thành cuốn nhật ký viết chung dài vô tận, chiếc cầu nối vượt không gian và thời gian để đến với mọi trái tim biết yêu thương. Tại website qns.vn, bạn sẽ được thưởng thức những chương trình Quick and Snow Show mới nhất với chất lượng âm thanh tốt nhất. Bạn có thể viết nên những dòng tâm sự, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với bạn bè của mình, có thể gửi tặng người thân yêu những lời ngọt ngào cùng những ca khúc tuyệt vời. Hơn nữa, qns.vn còn mang đến cho bạn nhiều chuyên mục thật hấp dẫn. Để trở thành thành viên của website, mời bạn truy cập theo địa chỉ qns.vn vào mục đăng ký thành viên. Và còn chần chừ gì nữa, mời bạn hãy đăng ký thành viên ngay hôm nay để có những giây phút tuyệt vời với qns.vn. Email của Thiều Bình ở số điện thoại 0168994729. Nếu nhỏ nói 1+1+1=2 thì gà có tin không? Theo logic toán học thì điều này hoàn toàn vô lý, nhưng nếu xét về một phương diện nào đó thì nó lại không hoàn toàn là một nghịch lý, bởi lẽ mọi thứ trên thế giới này đều không có gì là hoàn hảo cả. Hạnh phúc, tình yêu hay những thứ tình cảm khác đều là những cái không thể muốn nắm giữ là nắm giữ được, cũng không thể nói muốn buông là buông tay được. Vậy mọi người hãy biết trân trọng những gì mình đã có và đang có, không dám nói là sẽ có nha. Thật buồn và đau khổ nếu người bạn yêu thương là yêu thương một người khác không phải là bạn. Vậy nên nếu bạn may mắn có được tình yêu thì hãy biết nắm giữ, giữ thật chặt cho mình và hãy biết trân trọng nó. Nếu bạn không may mắn, một lần yêu cũng là một lần thất bại thì cũng đừng nản lòng. Vì đường đời còn dài lắm, đã đặt chân đến cuối con đường đâu mà phải lo chứ, đúng không? Nếu bạn nhận ra mình là người thứ ba thì bạn sẽ phải làm gì? Tiếp tục để có điều mình muốn hay chỉ lặng lặng là cái bóng mãi dõi theo từng bước chân người đó đi qua? Và ở nơi này vẫn luôn cầu chúc cho người ta được hạnh phúc. Nhỏ sẽ chấp nhận hy sinh, mà đây cũng không hẳn là hy sinh. Anh Quýt và chị Snow ơi, đây là những lời em muốn nhắn tới bạn gà Ru của em. Em muốn bạn nghe và hiểu được những gì bạn nên làm. Hãy sống vui lên gà nhé. Cho dù những bước chân mà ta sắp phải đặt chân có nhiều chông gai đi nữa, thì mọi người hãy sát cánh bên nhau, mong những điều may mắn và hạnh phúc cho những người bạn của nhỏ. Cùng với ca khúc Mean của Taylor Swift. I You were in college working part-time, waiting tables. Left a small town, never looked back. I was a flight risk with the fear of falling, wondering why we bother with love if it never lasts. I say, can you believe? And you figure out why I'm guarded. You say we'll never make my parents' mistakes. Các bạn thân mến, để nghe lại những chương trình Quick and Snow Show được phát trên sóng VOV Giao thông 91 MHz, các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900 571 526, chọn ngay số 4 và làm theo hướng dẫn. Email của Cún Con ở số điện thoại 0976 953 143. Bây giờ anh đang làm gì? Những ngày mưa trên Sài Gòn thật khó chịu. Tôi nhớ cảm giác ôm anh từ phía sau, tựa vào vai anh ngủ như một con cún con, ấm áp lắm. Chỉ muốn cứ ôm anh mãi như vậy. Nhưng sao giữa hai chúng ta vẫn như đang tồn tại một bức tường ngăn cách, có thể nhìn thấy nhau nhưng không thể chạm tới. Một điều gì đó vô hình đang ngăn bước chân anh tiến về phía tôi. Tôi hiểu anh bây giờ đang rất mệt mỏi vì công việc. Bao nhiêu chuyện cứ dồn dập về phía anh, khiến anh đôi lúc bất lực và muốn buông xuôi tất cả. Tôi chỉ muốn an ủi và làm anh thêm vui. Chỉ cần anh mỉm cười thôi, tôi không cần điều gì khác nữa. Anh thường nói với tôi anh sống ích kỷ và con người anh luôn là như vậy. Tôi không muốn biết ích kỷ của anh là như thế nào. Nhưng với tôi, anh hãy cứ sống như vậy nếu nó ổn với anh. Đôi lúc cuộc sống cũng như con lật đật, Gạt nó đi, nó vẫn cứ đứng đó và nhìn mình, không thể làm gì hơn là đối diện với nó. Dù có ra sao cũng chẳng sao, phải không anh? Cái gì đến quá nhanh thì sẽ mau tàn. Mình chỉ mới quen biết nhau tròn 2 tháng, bao lâu ấy thôi nhưng cũng đủ để anh và Cún hiểu về nhau. Nhưng cũng chỉ 2 tháng, một con số quá ngắn cho tình bạn, huống hồ là tình yêu. Cún muốn biết về anh nhiều hơn nữa. Nếu chúng ta bắt đầu cái gì đó lớn lao mang tên tình yêu, liệu nó sẽ ra sao về sau này? Như anh nói, thật đau cho những ai yêu mà không tin tình yêu ấy là vĩnh cửu. Cún không dám tin vào tình yêu vĩnh cửu, cũng như anh không tin vào bản thân anh vậy. Chính là điều anh đã nói vào ngày hai chúng ta chính thức tìm hiểu nhau. Lúc ấy, Cún rất muốn khóc, nhưng nắm lấy tay anh, Cún lại không muốn nghĩ thêm gì nữa. Tình yêu với Cún không phải là sự níu kéo, nó là tiếng nói giữa hai trái tim, là một khoảng lặng vô hình rất khó có thể chạm tới. Anh từng nói vì sao yêu, nhưng Cún lại nói với anh những điều như vậy. Vì với Cún chẳng gì là quan trọng bằng việc nhìn anh vui, nhìn anh hạnh phúc và đạt được điều mà bấy lâu anh theo đuổi trong sự nghiệp của mình. Đó là điều mà Cún quan tâm nhất. Dù Cún rất sợ, sợ một ngày anh sẽ tìm được người cho anh cảm giác hạnh phúc mà không phải là Cún. Sẽ ra sao nếu điều đó xảy ra khi anh và Cún đã chính thức? Yêu anh nhưng luôn cứ lo sợ như thế đấy. Cún biết như vậy là ngốc, nhưng không biết phải làm sao cả. Chỉ muốn anh tiếp thêm cho Cún một niềm tin để Cún có thể bước tiếp, một hy vọng về happy ending, một ngày tươi đẹp nhé, Upa, bé Cún của anh. Anh ấy là Upa Sóc, ở số điện thoại 098 sao sao sao sao 563. Gửi tặng anh ca khúc Songbird của Eva Cassidy. my God. Các bạn thân mến, để nghe lại những chương trình Quick and Snow Show được phát trên sóng VOV Giao thông 91 MHz, các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900 571 526, chọn ngay số 4 và làm theo hướng dẫn. Email của Lê Ngọc Thúy ở số điện thoại 0986 918 867. Chào anh Quick và chị Snow, em gửi yêu cầu này tới anh chị từ một tỉnh miền Nam Tây Ban Nha. Em thường xuyên nghe chương trình của anh chị, là một thính giả trung thành từ hồi học cấp 3, cách đây cũng đã gần 10 năm. Giờ đây ở một nơi xa xôi, không có ai ở bên cạnh, đào và nghe lại các chương trình của Quick Snow, em thấy ấm áp lắm, nỗi nhớ nhà không còn nữa. Em sang Tây Ban Nha bắt đầu chương trình học của mình, 24 tuổi, em còn chưa biết đến mối tình đầu. Việc học tập và làm việc đã chiếm hết thời gian của em. Em quen anh ấy trong lần lên công ty anh công tác cùng với một nhóm nghệ sĩ đến từ Tây Ban Nha. Do em chưa biết chính xác địa chỉ công ty nên anh đã được công ty cử ra đón và dẫn em vào. Em đã ấn tượng với anh ngay từ lần đầu tiên. Anh chính là người em đang kiếm tìm. Mặc dù em không tin vào tình yêu sét đánh, nhưng em đã thích anh ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Em tự nhủ anh chính là nguồn động viên để em cố gắng những ngày công tác với công việc chồng chất sau đó. Chúng em gặp nhau được thêm 2 lần nữa, nhưng đều là trong công việc. Người ta thường nói, lần thứ nhất gặp nhau là ngẫu nhiên, lần thứ hai gặp nhau là tất nhiên, lần thứ ba gặp nhau là định mệnh. Em gặp anh ấy đúng 3 lần anh chị ạ. Em tin đó là định mệnh. Thời gian gặp anh tới lúc em sang đây học tập quá là ngắn ngủi, và em đã chẳng làm được gì để anh ấy thấy được tình cảm của em. Trước khi sang đây, em có nhắn tin bày tỏ tình cảm của mình với anh ấy, nói với anh ấy rằng em thích anh ấy và chỉ cần đơn phương thôi cũng được. Anh ấy không tin tình cảm này, anh nói mình không đủ tự tin, rồi anh chúc em lên đường may mắn, mạnh khỏe. Tin nhắn cuối cùng trước khi máy bay cất cánh chính là tin nhắn em dành cho anh, và tất nhiên em đã không thấy câu trả lời của anh được. Có sao đâu anh chị nhỉ, vì yêu đơn phương cũng là yêu. Em tin mình sẽ tìm được hạnh phúc đích thực, và em đang đi trên con đường mang tên là đợi chờ, là hy vọng. Cầu chúc anh ấy được hạnh phúc. Anh ấy là Dũng, ở số điện thoại 0947 009 9 sao sao, cùng với ca khúc Runaway của The Corrs. Not alone. Tell me you feel it too. And I would run away. I would run away. Yeah, yeah. I would run away. I would run away with you. 'Cause my God. Để yêu cầu của bạn đến được với Quick and Snow Show nhanh nhất, các bạn hãy truy cập website qns.vn, đăng ký thành viên và bắt đầu viết lên những dòng tâm sự và cuốn nhật ký viết chung của chúng ta. Yêu cầu của bạn sẽ được chọn để đáp ứng trên Quick and Snow Show và đáp ứng ngay trên website qns.vn. Người ta nói rằng khi một cánh cửa đóng vào thì một cánh cửa khác sẽ mở ra, nhưng mà nhiều khi vì quá đau khổ nên ta không nhận thấy thôi. Quick là một trường hợp như vậy, nhưng không phải do quá đau khổ mà là do không đủ nhạy cảm để nhận ra. Tình cảm của Snow thì quá lộ liễu, nên người thiếu nhạy cảm đến mấy thì cũng phải biết. Này, chỉ có điều là tình cảm đó không dành cho Quick nhá. Quick chưa bao giờ phàn nàn về sự thiệt thòi ấy, Snow ạ. Quick có phàn nàn cũng chẳng có kết quả đâu. Tôi chẳng phàn nàn gì hết. Có không được mà. Thôi nào Snow, rất nhiều thính giả đang phàn nàn vì việc chúng ta cứ cãi nhau hoài, làm mất thời gian của người khác. Mà thôi, Snow đọc thư đi. Oai quá cơ, Quick cứ làm như Quick là leader studio này vậy. Đưa thư đây. Đây là email của bạn ở địa chỉ ngốc yêu ở số điện thoại 0164959703. Một cảm giác mơ hồ vẫn tồn tại, vẫn len lỏi trong từng dòng chảy của cơ thể. Tôi nghe tiếng nước mắt rơi, nghe tiếng con tim thổn thức như bị bóp nghẹt khi nhìn thấy từng dòng chữ của anh. Có ai nói cho tôi hay đó là gì không? Một góc hoài niệm, một miền nhung nhớ, hay cả một niềm đau? Người ta có thể bảo tôi tham lam, có thể bảo tôi đáng ghét, có thể bảo tôi không tốt, nhưng tôi không biết tại sao. Tại sao tim tôi đau khi thấy tất cả những gì thuộc về anh? Tôi lo khi anh thức dậy ở một nơi xa lạ. Tôi lo lúc anh mệt mỏi, lúc anh kiệt sức. Tôi là ai? Tôi tìm được người tôi yêu, người yêu tôi. Nhưng thứ tình cảm này gọi là gì? Nó dường như nhiều hơn tình bạn, cũng lớn hơn tình cảm anh em, và có thể còn sâu sắc hơn cả thích. Anh có hiểu không anh? Anh có biết em nhớ anh nhiều thế nào không? Muốn hỏi thăm anh, muốn quan tâm anh, muốn nói chuyện, muốn được nhìn thấy anh cười, được khóc với anh, được nhận lời động viên của anh và được động viên anh. Em không tốt, em biết có lẽ một ngày em sẽ mất tất cả, mất anh, người mà em chưa bao giờ có, và mất người ấy nữa. Nhưng làm thế nào để dừng thứ tình cảm này lại hả anh? Mỗi khi nhìn thấy những gì thuộc về anh, ký ức lại ùa về trong em, nó làm em không thể quên anh được. Dù cho anh có đối xử tàn nhẫn với em thế nào, dù em có hận anh nhiều như thế nào đi nữa, và cho dù người ấy có đối xử tốt với em bao nhiêu. Đó có phải là nghịch lý không anh? Anh nghĩ quên một người dễ lắm hay sao? Hơn nữa lại là một người vô cùng có ảnh hưởng với em. Anh ơi, anh có biết em đang đau? Em cười nhưng đau hơn cả khóc. Vì sao à? Vì em đang phải dối lòng mình. Vì em không thể khóc vì anh được. Sĩ diện của em không cho em làm thế. Cuộc sống buộc em phải phủ nhận anh tồn tại trong trái tim em. Không ai hiểu và không thể để cho ai hiểu. Người em yêu thực sự mãi là anh. Em muốn lo cho anh. Em muốn được là chỗ dựa cho anh lúc anh buồn và cô đơn nhất. Em cũng muốn được như vậy. Được anh yêu thương và chấp nhận tình cảm, sự quan tâm của em. Không cần anh phải đáp trả. Chỉ cần anh đừng gạt em ra khỏi cuộc sống của anh. Xin anh. Anh chị thân, trên đây là những dòng tâm sự của em, và mong anh chị hãy giúp em gửi tới người bạn ấy. Mong bạn ấy ở nơi xa sẽ luôn mạnh khỏe, bình yên và thành đạt. Gửi tới anh ca khúc In Assenza Dite của Laura Pausini. Yeah. my god. 222, các bạn hãy tham gia vào câu lạc bộ kết bạn Quick and Snow Club để được giao lưu kết bạn giữa các fan của Quick and Snow trong cả nước. Đặc biệt, chính Quick và Snow sẽ là cầu nối xe duyên tình cảm cho các fan hâm mộ. Chưa hết, các bạn còn có thể tham gia bình luận, chia sẻ cảm xúc trực tiếp với Quick và Snow qua điện thoại và trên trang web qns.vn. Hình thức tham gia hết sức đơn giản, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp QS gửi 8768 hoặc gọi điện thoại tới số 1900571526 chọn nhánh số 4 và làm theo hướng dẫn. Các bạn chỉ cần soạn tin nhắn QS gửi 8768 hoặc gọi đến số 1900571526 chọn nhanh số 4 và làm theo hướng dẫn để tham gia vào câu lạc bộ kết bạn Quick and Snow Club. Email của Phan Trang gửi từ số điện thoại 0975150204. Tu Long, những ngày trời mưa nhiều ngồi nghe Quick and Snow Show, nghe về những buồn vui mối tình đầu mà tớ nhớ tới cậu. Mối tình đầu của tớ. Tớ và cậu yêu nhau nhưng chưa hề một lần nắm tay. Tớ đã rất tiếc vì tớ đã không có dũng cảm làm điều đó trước khi chia tay cậu. Tớ đã khóc rất nhiều và nhớ cậu rất nhiều. Năm cuối đại học có quá nhiều việc để lo nghĩ, tớ chẳng còn thời gian để nghĩ về cậu. Tớ không còn cảm giác buồn khi thiếu cậu, không còn muốn cầm điện thoại lên là muốn nhắn tin cho cậu nữa. Và trong khoảng thời gian ấy, cậu cũng không hề nhắn tin cho tớ. Nhưng tớ phải thừa nhận rằng cậu là người rất tốt, quá lý tưởng đối với tớ. Nên sau khi chia tay, tớ vẫn không thể rung động trước bất kỳ người con trai nào tớ tiếp xúc. Và tớ đã nói thẳng với cậu rằng, sau 4 năm xa Việt Nam, nếu tớ vẫn không thể yêu ai khác, và nếu lúc ấy cậu vẫn chưa có người yêu, thì chúng ta hãy cho nhau cơ hội nữa nhé. Cậu đã xúc động và đồng ý. Tớ đã rất vui. Và chúng ta đã giao hẹn rằng, nếu một trong hai người có yêu thì hãy nói cho nhau biết. Giờ có lẽ tớ phải nói với cậu điều ấy đây. Tớ đã yêu, người ta cũng rất yêu tớ, và quan trọng là người ta yêu tất cả con người tớ. Tớ thực sự hạnh phúc. Anh Quýt và chị Snow thân, trên đây là những dòng tâm sự của em. Quả thật trải qua mối tình đầu là không hề đơn giản, nhưng em muốn viết lên những lời trên vì em không muốn một ai phải quá đau khổ chỉ vì chuyện tình cảm không tốt đẹp. Ai cũng có một nửa đang chờ đợi mình, hãy cứ sống vui vẻ nhé các bạn. Que sera, sera. Nhân đây, em nhờ anh chị gửi tới John bài hát What If của Coldplay, bài hát mà John rất thích với lời nhắn: I hope that we will come to Vietnam together. You must learn more Vietnamese. I love you so much. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Và người ấy là John ở số điện thoại 3367-646-5061. Cảm ơn anh chị rất nhiều. What if there was no light? Nothing wrong, nothing right. What if there was no time? And no reason or rhyme. What if you should decide that you don't want me there by your side? That you don't want me there in your life? What if I got it wrong? And no poem or song could put right what I got wrong, or make you feel I belong. What if you should decide that she don't want me there by your side, that she don't want me there in your life. That's right. Let's try. it's the risk that you take. What if you should decide that you don't want me there in your life? That you don't want me there by your side? Các bạn đến được với Quick and Snow Show nhanh nhất, các bạn hãy truy cập website qns.vn, đăng ký thành viên và bắt đầu viết lên những dòng tâm sự và cuốn nhật ký viết chung của chúng ta. Những yêu cầu của bạn sẽ được chọn để đáp ứng trên Quick and Snow Show và đáp ứng ngay trên website qns.vn. Quick, người ta thường nhận được những kinh nghiệm cay đắng sau một mối tình không thành đúng không? Không phải lúc nào cũng cay đắng, mà đắng thì không hẳn là không ngon. Sô-cô-la đắng thế mà chẳng phải là món Snow thích nhận được nhất trong ngày Valentine còn gì nữa. Mà phải nói là đã không nhận được từ nhiều năm nay. Snow ạ, những mối tình không thành còn mang đến cho người ta những lời cảm ơn nữa kia. Điều này thì hoàn toàn dễ hiểu thôi. Các cô gái phải cảm ơn Quick vì đã chịu rời khỏi cuộc đời của họ, giúp cho họ được bay cao hơn và xa hơn, chứ không phải là làm mặt đất như khi đi cùng Quick đâu. Và người ta còn cảm ơn người đã từng là một phần quan trọng trong cuộc đời của mình vì nhiều lẽ. Thư của Nguyễn Thủy ở số điện thoại 0168644-8389. You are my everything. Cảm ơn anh đã cho em biết thế nào là hạnh phúc khi yêu thương và được yêu thương. Con bé sống cô độc như em, một ngày kia anh đến và mang lại những điều kỳ diệu. Anh là món quà có ý nghĩa nhất mà cuộc sống dành cho em. Cảm ơn anh đã dành cho em những que kẹo ngọt ngào. Anh bóc kẹo thật vụng về nhưng đáng yêu biết chừng nào. Mùa đông không còn lạnh lẽo nữa vì tay em đã nằm gọn trong tay anh. Những hạnh phúc giản đơn làm cho em biết yêu cuộc sống. Không gian tuyệt diệu ấy mãi mãi là của chúng ta và của riêng ta mà thôi. Cảm ơn bản tình ca anh viết tặng riêng em. Những âm điệu ngân lên làm trái tim em lần đầu biết rộn rã. Em biết rằng có người yêu thương mình bằng cả trái tim. Em đã nghe bài hát ấy không biết bao nhiêu lần. Từng câu từng chữ ghi dấu những tình cảm anh dành cho em. Em đã mơ về hạnh phúc, về ngôi nhà màu xanh, về con đường phía trước luôn có anh đi cùng. Cảm ơn anh đã chỉ cho em ngôi sao giả sắp tắt. Nó không sáng như những ngôi sao kia, nhưng có ánh sáng vàng là lạ và rất gần đường chân trời. Mong rằng em và anh sẽ luôn ở bên nhau và tình yêu của chúng ta mãi nồng ấm như thế qua thời gian. Cảm ơn anh đã chở em đi dạo khắp các phố phường Sài Gòn. Cảm ơn anh đã che chở, nâng niu em những ngày chân ướt chân ráo vào cái thành phố ồn ào náo nhiệt này. Anh đã làm cho cuộc sống của em thực sự có ý nghĩa hơn, luôn ở bên em, dành cho em những lời hỏi thăm chân thành và quan tâm nhất. Thật may mắn vì em có anh trong đời. Cảm ơn anh về những ngày ta đi dạo cùng nhau. Mỗi lần vòng tay ra đằng trước ôm anh, em cảm thấy ấm áp và bình yên đến lạ. Bàn tay anh nắm chặt tay em, từng khoảnh khắc làm em hạnh phúc. Những con đường ta đã đi qua, những nơi ta đã dừng chân, những quán ăn đã cùng nhau bước vào. Yêu anh nhiều lắm. Cảm ơn anh đã tặng em Lulo, một con chó khác thường và có cái gì đó giống anh. Cái mặt hơi nhăn nhó, chân tay thì dài lòng khòng. Nghĩ con chó giống anh mà làm em bật cười thành tiếng. Mỗi lần em khóc có nó bên cạnh, dựa đầu vào nó cũng vơi đi nỗi nhớ anh. Anh phải khâu tai Lulo lại đi nhé, đừng để nó tội nghiệp như thế. Cảm ơn anh vì đã nghe em nói từng giờ từng phút. Cảm ơn anh đã luôn bắt máy mỗi lần em gọi, một nơi để em chia sẻ, để em được nghe những lời cảm thông ngập tràn yêu thương. Và những tin nhắn của anh nữa, luôn quan tâm xem em đang làm gì, em đã ăn chưa, có mệt không. Những lời chúc giản đơn cũng làm cho em an tâm ngủ ngon, giống như có anh bên cạnh vậy. Lời nói của anh như nhựa sống trong em, tất cả quen thuộc mà cần thiết đến nhường nào. You were my everything. Vậy mà chúng ta đã xa nhau rồi anh nhỉ. Hãy để tất cả chìm vào quên lãng. Kỷ niệm vẫn là kỷ niệm mà thôi. Nó sẽ đẹp mãi trong trái tim mỗi người. Con đường em đi sẽ không có anh bên cạnh nữa. Hãy mỉm cười khi bắt gặp ngày xưa, những lời em chưa nói hơn một năm về trước. My everything. The sun that shines above you makes the blue birds sing. The stars that twinkle way up in the sky tell me I'm in love. When I kiss your lips, thunder to my fingertips, and all the while my head is in a spin. Deep within, I'm in love. You're my everything, and nothing really matters but the to my fingertips, and all the while my